Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân viên y tế bên cạnh xe của Phương Thành, tôi một câu anh một câu, ẩn hiện trong đêm đen tịch mịch. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy máu huyết đang đông cứng trong cơ thể dường như đang lưu chuyển lại. Mau, đỡ chân. Như vậy không được, không có lực. Cô sang bên kia đi. Được. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Phương Thành được đặt lên băng ca, Hứa Vượng kích động kéo Phương Minh Khôn. Mau dậy đi, có người của bệnh viện ra rồi, là Phương. Toàn bộ những việc này khiến người khác bất ngờ chẳng kịp đề phòng. Hứa Vượng đỡ Phương Minh Khôn đứng dậy. Đầu gối ông tê dần, chân cũng nhấc không nổi. Hứa Vượng vội vàng ngồi xuống giúp ông bạn xoa bóp đầu gối. Đừng gấp, bọn họ đồng ý cứu người là tốt rồi. Sau khi đoàn người rời khỏi, Hứa Tỉnh Thâm nghe được tiếng gọi từ xa của Hứa Vượng. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu cất bước, không rõ là đi về phía cô hay là hướng về tinh cảng. Cô chết chân một chỗ, nhìn thấy anh xuất hiện như ngôi sao trên bầu trời đêm. Chiếc ô màu đen lão bạch bật lên đã phủ một lớp trắng xóa. Gió thổi tung vạt áo của Tưởng Viễn Chu. Khi anh đến rất gần cô, tựa như từ trên trời giáng xuống một pho tượng thần. Hứa Tỉnh Thâm nghẹn ngào, cả người căng thẳng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Cô cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh, bởi vì tuyết sau khi tan ra làm quần áo cô ướt sũng. Vừa rồi linh hồn cô tựa như lạc ở nơi nào, một chút cũng không nhận thấy. Bây giờ cơ thể mới trở về thực tại. Cô rụt hai vai, trên đầu cũng có từng giọt nước chảy xuống. Hứa Tỉnh Thâm nhấc chân, đôi chân tê dại nhưng bước đi lại vững vàng. Cô bước nhanh về phía Tưởng Viễn Chu, chui vào chiếc ô màu đen. Cô khẽ tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông. Tưởng Viễn Chu đứng im, lão bạch rời khỏi tán ô, tay vẫn giữ nguyên, dành toàn bộ không gian cho họ. Cảm ơn. Giọng nói Hứa Tỉnh Thâm phát ra khe khẽ trước ngực anh. Không có chỉ thị của Tưởng tiên sinh, tinh cảng sẽ không ra tay. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm nắm lấy áo khoác của anh, bàn tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve sau đầu cô, không lên tiếng. Hứa Tỉnh Thâm khóc nấc lên, liên tục chống đỡ đến lúc này, quá khổ sở. Tất cả hoảng hốt và sợ hãi đều đè nén trong lòng. Nếu Phương Thành cứ như thế mà đi, cả đời em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tưởng Viễn Chu, đêm đó là em tiêm cho anh ấy, trong vô số những bàn tay gian ác đẩy anh ấy vào đường cùng, có cả em. Tưởng Viễn Chu vẫn không hề lên tiếng, ngước mắt lên nhìn ra xa, dừng lại trên dòng chữ bệnh viện tinh cảng to lớn. Hứa Tỉnh Thâm ôm anh không còn đơn giản là sự yên lòng, cô càng lúc càng lưu luyến cái ôm này. Liên tiếp những thời điểm cô đơn ngặt nghèo, anh đều cho cô dựa vào. Từ trước đến nay, cô luôn là người lãnh đạm, thậm chí có thể gọi là lạnh lùng. Đều nói muốn Hứa Tỉnh Thâm động lòng còn khó hơn cả lên trời. Chỉ là mọi người đều không biết cô là người dễ xúc động hơn bất cứ người nào. Lòng của cô chịu không nổi sự ấm áp, cảm động. Đối với Tưởng Viễn Chu, nhìn cô có vẻ như không để tâm. Kỳ thật từng đợt tấn công cứ đến, từng bước một đẩy lui, lùi đến chỗ tận cùng. Hứa Tỉnh Thâm muốn kiên trì giữ vững, nhưng vừa rồi khoảnh khắc Tưởng Viễn Chu xuống xe, thoáng bước đến theo cơn gió, cô nghe được rõ ràng âm thanh trái tim mình vỡ vụn, từng mảnh một xuyên qua thể xác và linh hồn cô. Tưởng Viễn Chu cứ như vậy, mạnh mẽ như Chúa cứu thế, tiến thẳng vào đáy lòng cô. Hứa Tỉnh Thâm phảng phất cảm thấy bản thân mình dường như đã hạ khí giới để đầu hàng. Hai vai lão bạch phủ đầy sắc trắng, cánh tay Tưởng Viễn Chu ôm lấy bả vai Hứa Tỉnh Thâm. Anh bước nhanh vào bệnh viện tinh cảng. Cô bị anh ôm rất chặt, chỉ có thể đuổi theo. Đi tới phòng nghỉ của Tưởng Viễn Chu, bên trong đã bật hệ thống sưởi. Khi Hứa Tỉnh Thâm bước vào dùng mình một cái, Tưởng Viễn Chu bật đèn, cởi tóc của cô ra. Đi tắm. Em không có quần áo sạch để thay. Đợi em tắm xong ra, sẽ có. Hứa Tỉnh Thâm vào phòng tắm, tắm nhanh cho xong, nghe thấy cửa có tiếng động. Quần áo tôi mang cho em để trên giá. Được. Hứa Tỉnh Thâm không quay đầu lại, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi ra ngoài, vội bổ sung một câu. Cảm ơn. Khi Hứa Tỉnh Thâm tắm xong bước vào phòng, Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên sofa. Cô vô cùng mệt mỏi. Gió ấm thổi qua như vậy, thật muốn quên hết đi mà ngủ một giấc. Người đàn ông cầm một cái chén sứ lên, đưa về phía Hứa Tỉnh Thâm. Uống. Cô nhận lấy, ngoan ngoãn uống. Canh gừng rất cay sộc vào. Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày. Cô cầm chén đặt lại chỗ cũ. Em muốn đến xem bên kia thế nào. Yên tâm, cấp cứu xong sẽ có người thông báo. Em ngồi xuống trước đi. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn anh, thái độ của Tưởng Viễn Chu dường như... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net